Chương 280, tràn ngập phục bút một chương. La Phủ rốt cục hướng về Hàn Tín rôi ra cành ô liu, đương này thiên phá diệt nho ra thời cái kia trùng cực nhiệm vụ sau khi ra ngoài, chưa từng có cảm thấy thời gian cấp bách, hắn rốt cục lần thứ nhất cảm thấy thời gian gấp gáp. Tuy rằng cự cách thời điểm đó còn có rất lâu, nhưng QNZ không thiếu nhượng La Phủ sớm bố cục, để tương lai có thể càng tốt hơn hoàn thành chuyện kia. Cho tới nói La Phủ có thể hay không đối với chuyện này có sở mâu thuẫn, A Trung quân ái quốc, hắn còn không có vĩ đại như vậy đây. Hắn từ đi tới thế giới này tới nay, từ đầu đến cuối duy nhất ở làm một chuyện chính là sống tiếp vì sống tiếp, hắn có thể đê tiện, có thể hạ lưu, cũng là có thể không tắc thủ đoạn. Người phàm tục mắt lạnh, như thế nào nhìn hắn, hắn xưa nay là xem thường, hắn chỉ quan tâm chính mình, vì lẽ đó QNZ có thể nói như vậy. La Phủ là một cái ích kỷ tới cực điểm người. Trầm mặc, chết như thế trầm mặc, đối với La Phủ mời chào, Hàn Tín rõ ràng trong lòng, nhưng hắn chính là không có cho La Phủ một cái đáp án chuẩn xác. Tuy rằng trước đó liền từng cùng La Phủ từng có một lần hội ngộ, nhưng hắn QNZ không thể bởi vì chỉ là hai lần gặp mặt đáp ứng thế La Phủ làm việc. Hắn là một cái cực kỳ tự kiêu người, bằng không QNZ sẽ không nói ra không phi thì thôi, nhất phi trùng thiên. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người loại này lời nói hùng hồn. Hiện nay, hắn sở dĩ ở đây, QNZ bất quá là vì cảm kích cái kia na NZ một cơm tri ân, mà muốn để lại ở bên cạnh nàng mà thôi, bởi vì nghĩ, vì lẽ đó làm. Xem ra ngươi là không muốn rồi cuối cùng, hay vẫn là La Phủ mở miệng đánh vỡ này một phần trầm mặc. Đối với Hàn Tín ý nghĩ, La Phủ QNZ là rõ ràng, đơn giản chính là mình cách cục quá nhỏ. Không tha cho hắn cái này đại thần mà thôi. Cười cợt, La Phủ nói tiếp, tuy rằng nghe có chút ngu ngốc, sẽ cho người cho rằng ta là người bị bệnh thần kinh cao y gì, nhưng ta vẫn phải nói, theo ta hốn, ta có thể cho ngươi triển khai cuộc đời hoài bão cơ hội, nhượng ngươi hiển lộ tài năng, vang danh thiên hạ. Không biết lời ấy ý gì, Hàn Tín nhíu mày lại, nhìn về phía La Phủ, nhưng trong lòng làm cái khác dự định, thân phận của đối phương hắn sớm liền hiểu. Nhưng giờ khả cờ Na Y nghe được La Phủ như vậy ăn nói ngông cuồng, hắn nhưng là có một loại cảm thụ khác biệt. Ngươi hiểu được, lấy ngươi tài hoa, mai một ở đây thực sự đáng tiếc. La Phủ rõ ràng ý của hắn, chỉ là khẽ mỉm cười, lộ ra cao thâm khó dò vẻ. Hàn Tín trên mặt lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu sắc, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía không xa cô gái kia, làm như nghĩ tới điều gì. La Phủ cùng dạng là chú ý tới Hàn Tín biểu hiện, nói tiếp. Người yêu thích na nở dê đi là thì lại làm sao? Hàn Tín không chút nào nhân làm tâm sự của chính mình bị vạch trần mà tức đến nổ phổi, trái lại lớn mật thừa nhận, chỉ là âm thanh có chút ý lạnh. Đã như vậy ngươi liền không muốn phong quang cưới na nở dê sao? Sau đó cho nàng một cái mỹ hảo tương lai, làm cho nàng trở thành bạch phú mỹ, nhượng ngươi trở thành cao giàu đẹp trai hắn cha cái gì? Là phụ tiếp lời nói rằng, như là ở mê hoặc Hàn Tín. A phong quang tương lai. Liền ngươi sao? Hàn Tín cười gằn, tuy rằng không biết kỳ quái bạch phú mỹ cao giàu đẹp trai là cái gì, nhưng Hàn Tín vẫn là nghe đã hiểu La Phủ trong lời nói ý tứ. Cũng chính bởi vì biết thân phận của La Phủ, vì lẽ đó Hàn Tín mới cười gằn, nếu như La Phủ là doanh chính nói lời này cũng là thôi, có thể chính hắn QNZ bất quá là một cái thế người làm công, lại dựa vào cái gì nói ra lời nói như vậy đâu? Học thành văn võ nghệ. Bán cùng đế vương ra Hàn Tín ngạo khí làm cho hắn không lọt mắt La Phủ. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, La Phủ có chút buồn bực, thân phận của chính mình làm sao liền thấp, này Hàn Tín lại còn không lọt mắt chính mình, ta sát, nếu như không phải biết ngươi là Hàn Tín, lao tử đã sớm tức ngươi. Không hề nói gì, La Phủ tiếp theo từ trong tay háo móc ra một phần vải vóc, một phần thẻ tre, còn hắn như thế nào từ bên trong tay háo biến hóa xuất món đồ này, cũng đã không phải chúng ta lưu ý sự tình. Đây là Hàn Tín ánh mắt không khỏi ngưng lại, nhìn về phía La Phủ đặt ở trên mặt bàn đồ vật. Ngươi nhìn lì hệ nở biết dô ý, La Phủ bình tĩnh nói rằng. Chợt Hàn Tín bán nghi trước tiên đánh mở ra thẻ tre, hàng ngũ nhứ nhất nội dung vừa vào trong con ngươi, hắn liền vội vàng thu hồi thẻ tre, giữa hai lông mày tràn đầy chấn động, làm như nhìn thấy gì thứ không tầm thường. Cuối cùng, mới ở cực kỳ chấn động nói rằng, đây là thái công lục thao không sai, chính là lục thao. La Phủ gật gật đầu. Này lục thao chính là thái công vọng từ Hoàng Thạch Thiên Thư trung lĩnh ngộ ra binh pháp, kỳ diệu cực kỳ, chính là binh gia chi hàng nghĩa, bất quá là Phù cho Hàn Tín này bản lục thao nhưng là hắn từ hệ thống thương thành hối đoái xuất đến đồ vật, bỏ ra hắn không ít đại dương, phi, là điểm. Thân là binh gia người, nói vậy ngươi hẳn phải biết quyển sách này quý giá đi chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hôn, nó chính là ngươi rồi. La Phù lần thứ hai nói rằng. Câu nói như thế này đều nói ra, sau đó, giờ đến phiên Hàn Tín cụ kết liễu, bình tĩnh mà xem xét, hắn rất nghĩ đến này bản lục thao, dù sao binh gia trí cao hàm nghĩa. Cùng tôn tử binh pháp bất liêu tử nổi danh binh thư, ai không nghĩ đến á chỉ là cùng La Phù hỗn, Hàn Tín nhất thời lại không còn gì để nói, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi là doanh chính, ta Hàn Tín không nói hai lời liền đáp ứng rồi, nhưng ngươi La Phù, hay là thôi đi ha ha. La Phù cười cợt, nói rằng, nơi này còn có một quyển sách, ngươi nhìn lì hệ nờ biết dô y từ cụ kết trung tạm thời tránh thoát tờ, Hàn Tín lại cầm lấy này phần bài vóc, đập vào mắt nhìn lại. Nhất thời ngón tay đều không khỏi bắt đầu run rẩy, phía trên này đồ vật là nhìn bộ phận, Hàn Tín lại khó có thể tin nhìn về phía La Phù, cái này người làm doanh chính sợi quang chi thần, hắn lại muốn nghĩ đến chuyện kia, Hàn Tín dĩ nhiên không có sợ hãi, có lại chỉ có kích động, đè xuống trong lòng sao động, Hàn Tín cuối cùng nói thật, từ hôm nay trở đi, ta. Hàn Tín chính là ngươi người rất tô tờ. La Phù khen ngợi gật gật đầu, chỉ là... Chính là ngươi người lời này làm Mao nghe tới cảm giác là lạ, lao tử không làm gây a. La Phù tiểu tiểu đản đau một cái lại là một cái hiện tại tới tay, La Phù đều muốn hống lên một câu sau đó nào đó đường tông gọi thiên hạ hiện tại tờ ân nở nhập ta chi trong rổ, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn hay vẫn là từ bỏ. Về đến phủ tướng quân, Vân Trung quân đã kinh rời đi, hắn cùng doanh chính nói rồi chút gì La Phù không biết, chỉ biết là lần này hội thoại sau lại hai ngày. Một việc lớn phát sinh. Nguyệt thần Huệ Cơ như thiên lang mạc danh rời đi, tung tích không rõ, nghi tự bội phản âm dương ra Nguyệt thần mạc danh đi rồi. La Phủ lúc đầu nghe được tin tức này thời còn coi chính mình nghe lầm, nhưng La nhìn thấy Dạ Hàn này thật lòng biểu hiện, hắn hay vẫn là ép buộc chính mình tin tưởng, chỉ là ở trong lòng của hắn hay vẫn là khó có thể tiếp thu âm dương ra hữu hộ pháp Nguyệt thần lại rời đi. Cụ thể là chuyện gì xảy ra nhìn Dạ Hàn, La Phủ hỏi. Tình huống cụ thể không rõ ràng, bất quá có một loại thuyết pháp như vậy tựa hồ là Vân Trung quân hướng về Thủy Hoàng đế bệ hạ nêu ý kiến, làm cho bệ hạ thay đổi chủ ý, không cho Nguyệt thần đại nhân theo thần lâu cất cánh, mà Nguyệt thần đại nhân bởi vì chuyện này ghi hận trong lòng, lúc này mới rời đi chỉ vì ôm hận liền rời đi sao. La Phù hay vẫn là không thể tin được, có thể sự tình cũng đã phát sinh, bất quá tuy là như vậy, La Phù hay vẫn là cảm giác nhạy cảm đến trong này có lớn lao vấn đề. Có thể đến tột cùng là vấn đề gì, trong lúc nhất thời QNZ không nói ra được.